Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1030, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, hầu hết thần quyết luyện thể đều thông qua quan sát dị thú, man thú, thần thú viễn cổ để diễn hóa ra công pháp, bởi vì thân thể của yêu thú vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn con người rất nhiều lần. Thông qua việc luyện hóa yêu đan, không chỉ có thể cường hóa long tượng chiến thể quyết, mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành. Khi đạt đến long tượng chiến thể quyết tầng 5, thậm chí phải luyện hóa một viên yêu đan cảnh giới từ phù phẩm cấp cao, nếu không muốn tiến thêm nửa bước sợ là rất khó. Hoặc là nói, không cách nào tinh tiến được. Sau hơn nửa ngày, thương thế của Lâm Nhất cũng khôi phục được 7 phần, hắn bắt đầu luyện hóa viên yêu đan xích diễm này. Yêu đan xích diễm rực lửa ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt nồng đậm, có điều xen lẫn trong đó còn có khí yêu sát quỷ dị màu đỏ tươi. Vừa nhìn đã khiến lòng người kinh hãi không thôi. Tuy nhiên, hai thứ này đều là đồ tốt đối với Lâm Nhất. Tinh hoa nhật nguyệt dùng để nâng cao tu vi, khí yêu sát cấp bá chủ dùng để cô đọng lực lượng long tượng. Lâm Nhất khoanh chân ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, còn viên yêu đan kia thì lơ lửng trước mặt hắn. Xíu, yêu yêu, hắn bắt đầu vận hành từ diên kiếm quyết, theo đó, lực hút cực lớn toát ra từ trên người Lâm Nhất. Tinh hoa nhật nguyệt cùng khí yêu sát quỷ dị màu đỏ tươi bên trong yêu đan liên tục tràn vào cơ thể hắn. Phút chốc, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cứ như rời sông lấp biển. Khí yêu sát màu đỏ tươi cứ như một thớt ngựa hoang bướng bỉnh, ẩn chứa luồng hơi thở thô bạo, không ngừng va chạm khắp nơi trong cơ thể Lâm Nhất. Ngoan ngoãn một chút, Lâm Nhất thầm hừ lạnh, cùng với sự vận hành của long tượng chiến thể quyết, khí yêu mới dần yên tĩnh trở lại. Nó có thô bạo như thế nào đi nữa thì khi tiến vào cơ thể Lâm Nhất, sao có thể sánh được với long tượng thượng cổ, dù là lúc còn sống, gặp phải long tượng thượng cổ thì nó cũng chỉ có thể run rẩy cúi đầu, không có một chút sức phản kháng. Hiện tại, nó đành phải ngoan ngoãn bị lực lượng long tượng cắn nuốt, sau đó luyện hóa. Lực lượng yêu sát dần dần bị luyện hóa, theo đó, lực lượng long tượng vốn có màu tím nhạt cũng từ từ chuyển thành màu đỏ tươi. Luồng hơi thở trang nghiêm và thần thánh bỗng có thêm sát ý thô bạo, dường như bắt đầu có sự khác biệt với lực lượng long tượng của Hỗn Nguyên Môn. Lực lượng long tượng màu đỏ tươi mang đến cảm giác đáng sợ hơn. Hoặc là nói, đây mới chính là diện mạo thật sự của nó. Long tượng thượng cổ được xưng là man thú, hiển nhiên, nó chẳng phải dạng lương thiện gì, mà trái lại, cùng hung cực ác, hoành hành ngang ngược mới là bản tính của nó. Sát khí cùng tinh hoa nhật. Cách chương.